Chương 32, trộm gà không xong. Ngươi cùng ta cùng một chỗ a, ngươi nguyện ý sao? Linh Hy chân thành tha thiết biểu lộ không có kẽ hở. Xích Thủy xem như bị đánh bại, nếu như không phải biết không có khả năng, nàng còn tưởng rằng đây là tại cầu hôn đâu, nàng chỉ mình chót mũi. Thế nhưng là ta cảnh giới không đủ a, đừng nói chung sáng tạo cái mới thiên địa, mẹ nó nàng liền từ không sinh có đều làm không được a, không sao, của ta bản tôn rất lợi hại, ngươi liền bồi ta trò chuyện liền tốt. Hắn đơn thuần nói, bản tôn tốt đi. Xích Thủy xóa đi một mặt máu, cuối cùng biết vì a đối phương cho tới bây giờ còn không có tên, vậy ngươi bản tôn đồng ý sao? Linh Hy chỉ xoắn suýt một hơi, liền thoải mái nói, bản tôn hiện tại có thế bận rộn, không thể rời đi, chính là ta làm chủ. Xích Thủy muốn nói cũng không phải đang bệ bộn sao, đang bận cùng thiên đạo phân cao thấp đâu, nàng ngược lại hỏi, vậy chúng ta đây là muốn hướng đi đâu? Ai, chúng ta muốn đi một cái rất địa phương an toàn. Linh Hy nói đến đây, có vẻ hưng phấn cùng hướng tới. Nay bằng với cái gì đều không nói à? Xích Thủy bất đắc dĩ đón, sau đó thì sao? Bản tôn nói muốn ở nơi đó thành lập một cái chuyên thuộc về chúng ta thế giới. Lời này quá hàm hồ, chúng ta cái phạm vi này là chỉ nào vậy? Ngươi miêu tả một chút, ngươi nghĩ đến chúng ta sẽ thật nhiều đồng tộc, sẽ cùng nhân tộc mạnh như nhau lớn, chúng ta cộng đồng xây dựng ra viên của chúng ta, thế nào ách, là thật không tệ, thế nhưng là ngươi không phải duy nhất tồn đời một gốc sao? Là không sai, nhưng về sau bản tôn khẳng định sẽ bồi dưỡng hậu đại. Vậy ngươi tại sao phải đem những này di tộc mang lên đâu? Đương nhiên là vì thế giới mới hoàn chỉnh tính á, chúng ta ký kết qua khế ước, bọn họ giúp ta thu thập các loại sinh linh, ta dẫn bọn hắn rời đi cái kia thiên đạo không trọn vẹn còn phải không ngừng gặp chèn ép thế giới. Cái này có thể thuyết phục, Xích Thủy gật đầu, đồng thời lại rất là đau đầu, vậy phải làm sao bây giờ đâu? Chẳng lẽ nàng cứ như vậy bị nhốt ở cái thế giới này rồi không được, không nói đến công pháp vấn đề, những cái kia di dân là vì hậu thế hy sinh chính mình. Nàng nhưng chính là thật bị mất tiền đồ. Nàng có chút xoắn suýt mà nhìn xem đối phương, cái này phân thân có chu tờ ngốc bạch ngọt còn nói được, nhưng hắn biết được cũng không nhiều, nàng sẽ không khở dại lấy vì bản tôn cũng là như thế. Suy nghĩ một chút phía trước dưới đất vẫn lạc đại năng nhiều như mưa sao băng, liên tưởng đến khi đó nghe được cổ lão vận luật, chỉ sợ những cái kia đại năng đều là bị di dân hiến tế cho hắn. Thật là đại thủ bút ta, cũng không biết tiên tộc hiện tại là phản ứng ra sao. Ngươi hỏi tiên tộc hiện tại là phản ứng gì? Một lần tổn thất nhanh 700 đại năng, không nói đến cái này 700 người thân phận bối cảnh cùng các loại quan hệ, liền nói vậy lưu hạ to đại hắc động, để một ít cao tầng đều nhanh điên mất rồi, được không lấy hiên viên tiên tôn lực lượng, cũng chỉ có thể miễn cưỡng duy trì cái lỗ đen này trong khoảng thời gian ngắn không tiếp tục khuếch tán, nhưng là, tiên tôn cũng là sẽ kiệt lực. Lúc này tự nhiên là nên kỳ liên gia tộc xuất thủ, nhưng là, liền xem như bọn họ bị tin liền xuất phát, hiện tại cũng mới chỉ đi không đến 1/3 lộ trình. Về phần còn có cái khác mấy tộc ma tộc lời nói có Tần Chiêu mang tin, khẳng định sẽ có viện quân, nhưng là nước xa không cứu được lửa gần, yêu tộc những tên kia có thế hiểu trận pháp sao? Hiên viên như nghiễn lau mặt, lại nhìn phía phương xa trầm mặc như một phương tảng đá kỳ liên gia tộc thiếu chủ, yên lặng quay đầu, chí tiên tôn trước mặt, báo cáo, kỳ liên gia tộc người đến đây còn cần 5 ngày, tôn thượng ngươi hiên viên tiên tôn chỉ là nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, hắn liền nói không được. Nữa, hắn đành phải đè xuống trong lòng lo lắng. Ngược lại rời về phía nào đó đá vương đầu, dạng này liều mạng, ngươi nói chờ kỳ liên gia chủ đến, phát hiện bản thân cháu ngoan đã linh lực tiêu hao, hình tiêu mảnh rẻ, hắn nhưng như thế nào cho người ta bàn giao? Không chỉ có là hắn, chính là còn lưu tại nơi này tất cả mọi người biết nguy hiểm trong đó tính, đừng nhìn hiện tại cái này lỗ đen phun ra nuốt vào ở giữa không có cái gì năng lượng tràn ra, nhưng nếu là tiền tôn co lại tay, bọn họ ngay cả chạy trốn đều sẽ trở thành xa xỉ nghĩ, nhưng bọn hắn vẫn là lưu lại. Truy cứu nguyên nhân, thực sự là không muốn tự tay đem sự tình mở rộng đến rốt cuộc không thu thập được tình trạng, đàng diệu chiến trường tầm quan trọng ai cũng rõ ràng. Vì tự thân an nguy, bọn họ không có chỗ nào mà không phải là tại mật thiết chú ý tiên tôn hết thảy. Đương nhiên, muốn theo tiên tôn mặt không thay đổi trên mặt nhìn ra cái gì, bọn họ khả năng còn cần càng thêm công lực thâm hậu. Bất kể nói thế nào, tiên tôn kia hai thanh không nhúc nhích tí nào song kiếm đều rất hảo làm yên lòng đám người. Nhưng là cũng chỉ có hắn tự mình biết. Hắn hiện tại xác thực đã kiệt lực, thậm chí hắn cũng vô pháp cam đoan hắn còn có thể kiên trì bao lâu. Ba lại nói lúc này Xích Thủy, cáo biệt dễ nói chuyện nhưng là xác thực biết không nhiều. Linh Hy, tìm được bị cầm tù trong sơn động canh tang tộc thiếu chủ, hắn bị dùng xiềng xích cột vào một cây tráng kiện trên trụ đá, tứ chi đều bị cài lên cấm linh vòng, chớ hoài nghi, Xích Thủy trên người bây giờ QNZ đeo 4 cái, nhưng nói là một điểm linh lực đều không thể điều động. Nhìn thấy địch nhân so với mình qua không được, nàng rốt cục cao hứng. Canh tăng như đảo thần chí còn tính toán rõ ràng tỉnh, di dân cũng không có ngược đại hắn, vì lẽ đó hắn rất nhanh liền phát hiện Xích Thủy đồng thời không có chút nào yếu khí thế về chừng nàng. Thế mà còn như vậy hung Xích Thủy vây quanh hắn đi lòng vòng, móc ra một khối ngọc bội tới dọa ở mép váy, mới hỏi hắn, ngươi còn muốn huyền âm ngọc sao? Ta liền biết huyền âm ngọc trên tay ngươi. Canh Tăng Như Đào Hào không vẻ ngoài ý muốn, chỉ đảo qua khối ngọc bội kia, đối hắn công dụng đã là hiểu rõ tại tâm, mắt lộ chê cười, không hổ là đi theo Kỳ Liên gia thiếu chủ người, xem ra chỗ tốt không ít cầm. Thực ra đây chính là một cái cách âm thêm phòng ngừa người khác thám thính phổ thông trận đeo mà thôi, chỉ tạo hình tinh xảo chút, bất quá là xích thủy luyện trận lúc tiện tay làm một vật, đúng tại cái này đặc thù thời điểm có đất dụng võ. Nàng trận quyết vốn là xuất từ Kỳ Liên gia, đối phương hiểu lầm đổ cũng coi là có dấu vết để lần theo xích thủy như mày, chắc chắn như thế ha ha, ngươi cho rằng cái kia gọi An Bình thật có thể chạy thoát sao? Ngươi ở ngoại vi còn bố trí có mai phục, xích thủy kinh ngạc, người này cũng thật là bụng dạ cực sâu, làm việc giọt nước không lọt. Lại nghĩ tới phía trước đối phương thuận nàng đi, rõ ràng chính là muốn giảm xuống nàng cảnh giác, hôn đản này đánh cho một tay tính toán thật hay. Xích thủy tức giận đến thật muốn lập tức đánh hắn một quyền. Vậy ngươi nói cho ta, ngươi lại là làm thế nào biết còn có người chạy thoát? Xích thủy nhìn đối phương không có chút nào bị cầm tù người tự giác, thế mà còn muốn tìm tòi nghiên cứu vấn đề này có trọng yếu không? Tâm niệm thay đổi thật nhanh, đột nhiên phát hiện mẹ nó mấy câu xuống, nàng giống như đã ngầm thừa nhận huyền âm ngọc trên tay nàng, dù sao đều đến tình cảnh như vậy, hôn đản này đã khóa chặt nàng, nàng thừa nhận hay không giống như cũng không quan trọng, chính là tâm tình có. Chu tờ khó chịu. Coi như ngươi cờ âm mở tới huyền âm ngọc lại có thể có gì hữu dụng đâu? Ngươi còn có thể trở ra đi sao? Ngươi vẫn không trả lời ta, ngươi đến tột cùng là thế nào chạy thoát? Canh Tăng Như Đào đối với vấn đề này rất cố chấp, ta nhớ rõ ràng ngươi lúc đó bị vết nứt không gian thôn phệ. Xích thủy cực kỳ bất mãn, cái này có trọng yếu không trọng yếu? Canh Tăng Như Đào ánh mắt sáng rực, không ai có thể theo của ta mưu đồ hạ đào thoát, ngươi là người thứ nhất ha ha. Ta có phải hay không còn muốn nói một tiếng rất vinh hạnh? Nhìn thấy đối phương đương nhiên dáng vẻ, xích thủy chính là không muốn cho hắn biết, để hắn xoắn suýt đi thôi. Ngươi nói ta nếu là đem thân phận của ngươi nói cho bên ngoài những cái kia gì dân, ngươi cảm giác đến bọn hắn sẽ như thế nào xử lý ngươi? Đối mặt Canh Tăng tộc, mặc kệ là tiên tộc hay là gì dân, đều có thể nói là căm thù đến tận xương thủy, hận không thể đem làm con rán đồng dạng một trưởng vỗ chết. Canh Tăng Như Đảo không thèm để ý chút nào uy hiếp của nàng, tự tiếu phi tiếu nói, ngươi ngược lại là đi thử xem. Xích thủy ánh mắt híp híp, lại xích lại gần hắn mấy phần, nói khẽ, nếu như ta lại nói cho bọn hắn trên người ngươi còn có một cái ba chân đỉnh linh bảo đâu? Lời này vừa nói ra, có thể nói là xúc động Canh Tăng Như Đào nghịch lân, liền gặp hắn con ngươi bỗng nhiên mở rộng, lại bỗng dưng chặt rụt về lại, tay lại nhịn không được chụp vào nàng. Chỉ là hắn bị tỏa liên chỗ trói, tốn công vô ích, chỉ dẫn tới xiềng xích rầm rầm rung động. Bên ngoài di dân nô đầu ra, kiểm tra một hồi, thấy đồng thời không khác thường lại rụt trở về. Xích thủy lui ra phía sau một bước, khí định thần nhàn nhìn xem hắn. Bất quá rất nhanh Canh Tăng Như Đào liền tỉnh táo lại, kéo lên khỏe môi cười nói, ngươi không biết, ngươi còn phải trông cậy vào ta giúp ngươi chạy đi, không phải sao? Bị nói trúng tâm tư, xích thủy vẫn sắc mặt như thường, chỉ có nàng tự mình biết nàng là gượng trống, nàng không khỏi nhẹ chào nói, ta đúng là nghĩ đến cùng là thiên nhai lưu lạc người, tới tìm ngươi cầm cái chủ ý, nhưng xem ra ngươi người thiếu chủ này thích hướng tốt đẹp, ta cũng liền không nhiều chuyện, cáo từ. Nàng nói xong cũng đi. Canh Tăng Như Đào nhìn xem bóng lưng của nàng biến mất, xì khẽ một tiếng, tinh thần thay đổi thật nhanh, phục khôi phục trầm tĩnh. Ngay tại xích thủy mấy bước thoát ra sơn động trong lòng thầm hô chính mình ăn trộm gà chưa thành còn mất nắm gạo lúc, Hiên Viên Tiên Tôn nhíu mày. Lần này có thể nói là kích động thần kinh của tất cả mọi người. Hiên Viên Như Nghiễn tranh thủ thời gian tiến lên, Tôn thượng có gì phân phó? Hiên Viên Tiên Tôn kêu lên một tiếng đau đớn, cùng lúc đó, phía trước hai thanh kiếm vụ vụ rung động, trên thân kiếm hiển hiện vô số kim văn, cũng chống đến cực hạn. Nhanh chóng lui ra phía sau Kỳ Liên Mục Trạch QNZ cảm nhận được cái gì, không dám trì hoãn, chỉ huy gia tộc đệ tử nhao nhao về sau triệt hồi. Gánh vác tăng thêm, Hiên Viên Tiên Tôn trên mặt vừa liếc một điểm, hai thanh kiếm lại không có thế chịu khống, xích lạp lạp về sau trượt. Chính hắn QNZ lui về sau mấy chục trượng, đồng nhiên, phía sau hắn một vùng không gian vặn vẹo biến hình, mở ra một đạo miệng, không khí cuốn ngược, muốn đem hắn hút vào miệng. Hắn không chút kinh hoàng, đang muốn động tác. Đồng nhiên phía sau lại xuất hiện một cố lực đẩy vừa trung hòa mất kia hấp lực, khiến cho hắn vẫn đứng ở tại chỗ. Hắn nghiêng người, liền gặp theo kia miệng lớn bên trong nhảy ra một cái áo lam thân ảnh, hắn lúc này sắc mặt buông lỏng, vẻ mệt mỏi mới hiển lộ ra. Cái này dĩ nhiên chính là xích thủy rất cảm thấy thân cận Bách Lý Tiền Bối. Hai người bất quá một ánh mắt giao hội, đã trao đổi sở hữu tin tức, Hiên Viên Tiên Tôn lui khỏi vị trí một bên khoanh chân dưỡng thương, mà Bách Lý Tiền Bối thì là đánh giá kia to đại hắc động mấy tức. Liên cái này trong khoảng thời gian ngắn, lỗ đen kia không có cản tay, đã là gần ngay trước mắt. Bàn tay hắn nhẹ nhờ, một cái màu tím tròn dẹp hình dáng vật bỗng dưng mà xuất hiện, tại hắn cực kỳ nhẹ nhàng tát khẽ đẩy phía dưới, xoay tít xoay tròn lấy hướng lỗ đen chạy đi. Tại người khác xem ra cái này hoàn toàn là ném đá vào biển tiến hành, không nghĩ tới trong chốc lát, vật kia cấp tốc giãn nở, mở rộng. QNZ thẳng đến lúc này, mọi người mới thấy rõ, cái này dẹp hình dáng vật trên có khắc vô số minh văn, đường cong hỗn hợp, linh năng lưu động lại như có quy luật chỗ tìm, không biết là từ bao nhiêu tinh vi bộ kiện tạo thành, đây rõ ràng chính là một cái đỉnh cấp la bàn linh bảo. Nếu như Xích Thủy ở đây, tất nhiên ngay lập tức liền có thể minh bạch đây chính là khung con mắt tên kia để nàng trộm tử ngọc la bàn QNZ. May mắn nàng không coi ở đây, không nhìn thấy kia cái la bàn xoát xoát xoát một trận hiểu tổ sau, đúng là kẹt tại trong lỗ đen ở giữa, không tiến QNZ không lùi, vô số màu vàng sợi tơ nhô ra, vươn hướng những cái kia tứ ngược khe hở người khác sợ như sợ cọp vết nước không gian, liền ngoan ngoan thần phục tại những cái kia sợi tơ hạ, dần dần lấp đầy, mặc dù tốc độ chậm chạp dị thường.